One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 399, Dũng Sĩ. DHBE Alpha, Wang, lúc này liền nhìn thấy trước mặt bắt trực tiếp trùng điệp một cái trùng kích. Công kích ở thời điểm này cũng lộ ra 10 phần cuồng mãnh. Không lưu mảy may dư lực. Vô số đấu khí ánh sáng quyền không ngừng từ bắt thân thể bên trong phun trào ra. Quyền ảnh của hắn giống như là như gió không ngừng tại băng cứng chi địa tàn phá bừa bãi. Liền xem như bốn phía băng cứng tại cái này cỗ cường đại tác dụng lực phía dưới đều lộ ra 10 phần. Yếu ớt không chịu nổi. Hakuen thân thể chấn động. Cả người cũng tại lúc này bạo phát ra năng lượng cường đại trùng kích. Đồng thời không ngừng cùng bắt cùng một chỗ giao phong. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Với lại lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ là, ngay từ đầu còn tốt, bắt còn nương tựa theo cường đại mà điên cuồng công kích cùng Hakuen ngang hàng. Nhưng là nương theo lấy trong cơ thể đấu khí không ngừng tiêu hao. Hắn đã dần dần bị Hakuen áp chế. Đồng thời rơi vào đến hạ phong bên trong. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ có phòng ngự trình độ. Đáng giận, bắt ở thời điểm này không khỏi lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong phun trào ra vô số đấu khí quang mang hổ chảo ma sâu đợt. Ầm ầm. Nương theo lấy bắt thân thể chấn động, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra một đạo 10 phần tráng kiện hắc ám đấu khí sóng. Ánh sáng, màu lam mạch dung, tại đối mặt bắt liều mình một kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp một cái chấn động, một đạo màu lam mạch trùng ba liền từ lồng ngực của hắn vị trí hướng lên trước mặt bắt xung kích. Tới. Ầm ầm, hai cỗ sóng xung kích trực tiếp tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Thậm chí trực tiếp tạo thành nổ lớn. Thiên địa vạn vật đều đi theo tại nổ lớn phía dưới hủy diệt. Ầm ầm, lại là một tiếng, hết thảy trước mặt đều đi theo đang run rẩy, đồng thời không ngừng hóa thành bồ phấn. Ầm ầm, mà tại không khí lưu còn không có hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, Hakuen thình lình biến mất ngay tại chỗ, cả người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cũng đã trong nháy mắt trùng kích đến bát trước mặt. Cái gì? Bát mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt Hakuen. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều cảm giác được khí tức tử vong. Không, bát phát ra không cam lòng hổ gầm thanh âm. Phải biết hắn thật vất vả nhịn đến suýt tử vong cũng lại trở thành một tên God Warrior. Nhưng là hiện tại, Hakuen lại là tại không chút lưu tình hủy diệt hắn cố gắng hồi lâu. Thật vất vả lấy được hết thảy. Xoạt xoạt, máu tươi dâng trào, bát còn chưa kịp phản ứng. Đầu của hắn liền trực tiếp bị Hakuen làm dùng cường đại đấu khí cho trực tiếp vỡ vụn. Bắt thân thể vô lực ngã trên mặt đất, vô số đấu khí cũng đều trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem vừa mới chết đi bát, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Lập tức hắn liền phóng xuất ra IBM lại lần nữa gặm nuốt lấy bắt thân thể cùng hấp thu God Rope lực. Lượng, keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 509, hệ thống thanh âm truyền đến. Hakuen lại là không để ý tới cái này. Cả người tại xử lý tốt bát về sau, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng phía trước xung kích tới. Hô hô, không đến bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện ở Asgard tới gần trung tâm khu vực. Sở dĩ chú ý tới bên này, hay là bởi vì tại nơi cực hàn bên trên, nhân đứng thẳng một tòa đá điện. Đá điện quy mô không lớn, nhưng là ở chỗ này lại là rất ít gặp. Bởi vậy mới có thể hấp dẫn Hakuen ánh mắt. mà đợi đến Hakuen vừa xuất hiện ở đá điện bốn phía thời điểm, một bóng người cũng đã trực tiếp từ đá trong điện vọt ra, đồng thời xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Một tên sau cùng God Warrior. Giờ phút này xuất hiện tên này God Warrior chính là DHBE Alpha Siegfried. Siegfried có được cùng Bắc Âu thần thoại mạnh nhất dũng giả đồng dạng số mệnh God Warrior, cũng là mạnh nhất God Warrior, đối tổ quốc cùng Hilda vô cùng trung thành. Hắn là Bắc Âu thần thoại mạnh nhất anh hùng Siegfried tái sinh. Trong truyền thuyết, bởi vì thân nhiễm giết chết ma long khi chết tóe lên huyết biến thành bất tử chi thân. Với lại Siegfried Godrope nguyên hình là cự long Fafnir, một lần long là cái thứ nhất mang lên trên ni bồi người dễ chiếc nhẫn tà ác cự nhân hóa mà thành. Sau bị Siegfried giết chết, không cho nên nói, tại bảy tên God Warrior bên trong, Siegfried thực lực tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Không chỉ có như thế, liền xem như thực lực bài danh thứ hai Megres Delta tại Siegfried trước mặt cũng có lớn vô cùng chênh lệch. Đây chính là cường đại nhất God Warrior, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Siegfried híp mắt nhìn về phía Hakuen, nếu như ta không có đoán sai, đã ngươi xuất hiện ở nơi này, như vậy ta những cái được gọi là đồng bạn hẳn là đều bị ngươi cho giết chết a. Vâng, Hakuen lạnh lùng, đồng thời có nhiều thâm ý mà nhìn xem Siegfried, thật là một đám phế vật. Siegfried hừ một tiếng, đồng thời dùng một loại 10 phần khiêu khích ánh mắt nhìn trước mặt Hakuen. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không nên cho là mình có thể đánh bại những bằng hữu kia của ta liền có được cùng ta đối kháng thực lực. Trên thực tế, ngươi còn thiếu rất nhiều. Tại trước mặt của ta, ngươi tựa như là mãng kiến tồn tại. Nếu như ta muốn giết chết lời của ngươi, ta động thủ chỉ liền có thể đối phó ngươi. Càn rỡ, 10 phần càn rỡ. Hakuen sau lông mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Siegfried. Thật sự là hắn không nghĩ tới Siegfried thế mà lại càn rỡ thành dạng này. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tựa hồ đã thật lâu không người nào dám như thế ở trước mặt mình cuồng đi. Người này, phải chết, vậy thì tới đi. Hakuen lạnh lùng nói, hừ, đơn giản muốn chết. Siegfried lạnh một tiếng, sau một khắc cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Siegfried đã chủ động phát động công kích. Bởi vì bản thân Siegfried đối với mình thực lực 10 phần tự tin, hắn cũng không cho rằng Hakuen có thể giết chết hắn. Không, phải nói không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn. Trong nháy mắt, Siegfried cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt, đồng thời trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, đồng thời bạo phát ra tiếng nổ thật to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.